Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chương 109, nghiêm cẩn giả thiết. Canh thứ hai, ngôn luận tự do đương nhiên là có đánh đổi. Moray trang một lần tất, toàn bộ NBA theo gặp vận rủi. Thẩm Minh cho thấy lập trường, tự nhiên cũng đắc tội rồi rất nhiều người ở rất nhiều người nước ngoài xem ra. Hắn cái này gọi là chính trị không chính xác. Có chút người cảm thấy người phương Tây đối Trung Quốc hiểu lầm là bởi văn hóa, giá trị quan cũng hoặc chế độ chính trị sai biệt đưa đến. Sở dĩ mưu cầu hướng thế giới phương Tây giải thích chân chính Trung Quốc là ra sao, nỗ lực thắng được phương Tây lý giải cùng tôn trọng, vô dụng. Trung Quốc cùng các nước phát triển phương Tây ở giữa vấn đề duy nhất chính là xung đột lợi ích. Xung đột lợi ích không phải dựa vào giao lưu cùng lý giải liền có thể giải quyết. Cuộc sống của ngươi tốt lên rồi, cuộc sống của hắn liền muốn khổ sở. Ai có thể vô tư đến trình độ như thế này? Bộ Mông quyết định đâu? Sử ký Sở Thế Gia, 35 năm, Sở phạt tùy, tùy viết, ta vô tội, Sở viết, ta man gì vậy? Đương nhiên, phần lớn người cũng không biết Thẩm Minh là ai. Thật chính vì hắn khuynh hướng chính trị, sau đó lập lời thề không nhìn điện ảnh của hắn, cũng là số ít. Anh hùng bàn phím quốc gia nào đều có rất nhiều. Đông ca sự nháo lớn như vậy, rất nhiều người hỏi ta một cái đông đại biểu cái gì. Giải thích một chút, đông là một loại tính giờ đơn vị. Một cái đông đại biểu 2 phút. Kominsky bỗng nhiên nói một câu, ngươi chính đi ở vĩ đại trên đường, tiếp tục đi xuống đi. A, vĩ đại, kỹ xảo của ta hiện tại có thể có bao nhiêu phân? Kominsky bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi hiện tại diễn kỹ 80 phân trái phải. Dụng tâm đáp nặn lời nói. Có thể đến 89 phân. Thẩm Minh có chút tiểu lúng túng. 2 năm qua trừ bỏ Joker, không làm sao. Sáng tỏ một điểm. Dùng diễn kỹ đến cân nhắc diễn viên cũng không công bằng. Bởi vì đề tài không giống. Phim thương mại, khán giả nhìn ra liền đặc hiệu. Nội dung vở kịch, phim văn nghệ, mới truy cầu trò văn. Ngươi chỉ cần có thể để khán giả không ra diễn, liền là hoàn thành rồi nhiệm vụ. Còn lại, xem như là tự mình yêu cầu. Ta nói tới vĩ đại, là ngươi đối yêu cầu của chính mình rất cao. Ngươi phải hiểu được, một cái diễn viên đối với mình yêu cầu rất cao. Hơn nữa hắn còn có cơ hội khai sáng một thời đại. Đây là rất may mắn một chuyện. Thẩm Minh gật gật đầu. Đúng, ta biết, ta rất may mắn. Sở dĩ không muốn phụ lòng phần này may mắn, Kominsky ý tứ sâu xa bổ sung một câu. Khống chế lại chính ngươi. Đây là một cái We Media thời đại. Hừm, ta biết rồi. Thẩm Minh gật gật đầu. Sau đó hỏi. Lão Kha, ta 2 ngày trước nhìn một bộ Mỹ kịch gọi The Kominsky Method, ở trong đó nhân vật có liên hệ với ngươi sao? Đợi nửa ngày, không có đáp lại. Kominsky, lão tài xế, ngoặc kép, sư phụ. Thẩm Minh đột nhiên ý thức được cái gì? Khả năng đây là hắn một lần cuối cùng cùng Kominsky giao lưu rồi. Sau đó 2 cái tuần lễ, Thẩm Minh cùng dĩ vãng đồng dạng, mỗi ngày đúng giờ xác định vị trí đóng kịch, trừ bỏ ở trường quay phim thời điểm không thế nào lý người. Mọi người cũng đều không coi là chuyện to tát nhân vật giả thiết. Nhân vật chính một người ở sao hỏa đợi 500 cái sao hỏa ngày. Muốn diễn xuất nhân vật cảm giác cô độc, Thẩm Minh khả năng chìm đắm ở trong nhân vật. Trên thực tế, The Mason, rất nhiều giả thiết đều rất nghiêm cẩn. Làm Quách Phàm cầm kịch bản tìm tới cục hàng không sau, một đống chuyên gia gia nhập vào, thế là tương quan khoa học kỹ thuật biểu diễn là có thể ở hạn định trong phạm vi làm ra không đến mức không hợp thói thường mở rộng. Từ tàu vũ trụ cùng bộ quần áo vũ trụ thiết kế, đến phi hành gia nhóm sao hỏa ở bên ngoài sử dụng cơ thất cùng sao hỏa xe, ở tích hợp phát huy tương lai cảm thiết kế thời khắc ưu tiên cân nhắc công năng thực hiện. Cũng rất lớn mức độ cùng hiện hữu công năng hình thức áp sát. Rất nhiều chi tiết nhỏ trực tiếp dập khuôn phi hành gia hàng ngày. Tỉ như mất trọng lượng trạng thái phi hành gia ở khoang thuyền ở giữa tới lui tuần tra qua lại vân. Vân, The Martian, là một bộ tiêu chuẩn cứng khoa huyễn. Cái gọi là cứng khoa huyễn, cũng không phải đánh người ngoài hành tinh. Pháo đài Thượng Hải, thật không phải cứng khoa huyễn. Nếu như dựa theo cái này lý luận, người ngoài hành tinh điên cuồng. E, T, The Extraterrestrial, Anchaman, Phích Lịch Bối Bối, đều tính cứng khoa huyễn. Cứng khoa huyễn chủ yếu căn cứ nó khoa học kỹ thuật giả thiết là nghiêm cẩn, có vững chắc lý luận cơ sở. Mềm khoa huyễn chính là tác giả Thiên Mã Hành không giả thiết, cũng không có tương ứng khoa học căn cứ. Nếu như khoa học kỹ thuật giả thiết là nội dung vở kịch chủ yếu khởi động nhân tố. Nội dung vở kịch là quay chung quanh giả thiết, làm nổi bật giả thiết mà sinh. Đó là cứng khoa huyễn phạm trù. Mềm khoa huyễn, nội dung vở kịch tập trung với khoa học kỹ thuật nhân tố bên ngoài. Mà khoa học kỹ thuật giả thiết chỉ có điều là vì nội dung vở kịch trải khai triển bình đài. The Martian chính là một bộ sao hỏa sinh tồn chỉ nam. Nghiêm cẩn nhất chính là cục hàng không khoa học gia tính toán cứu viện quỹ đạo đồ chơi này là thật. Có thể làm được. Cả bộ phim 1/4 thời gian dùng ở cục hàng không nghĩ biện pháp cùng nhân vật chính trò. Chuyện còn có nghiên cứu cứu viện phương pháp. Còn lại một nửa đều là thẩm minh cá nhân tú. Chơi bảo, ăn quả đắng, các loại hàng ngày kiều đoạn. Kỳ thực, ngoại trừ cải tạo nhà ấm chế hydro chế nước những này tiêu hao tâm lực công trình kỹ thuật. Vẻn vẹn là trồng khoai tây chuyện này liền không khoa học. Nhưng cũng không ai lưu ý. Ngày này, phó đạo diễn bỗng nhiên nhắc nhở Quách Phàm. Đạo diễn, không thể lại để Minh ca giảm xuống rồi. Ta cảm giác hắn hiện tại gầy đi trông thấy. Ngoặc kép, dựa theo giả thiết, Dương Minh hậu kỳ nhất định phải gầy xuống. Vậy cũng là phù hợp nhân vật giả thiết. Vẻn vẹn ăn khoai tây, làm sao có khả năng thỏa mãn nhân thể dinh dưỡng cần thiết. Khẳng định đến gầy đi, nhưng hắn như bây giờ, không quá giống bình thường giảm béo thủ đoạn. Ta hoài nghi, hắn có phải là hậm hực rồi? Làm sao có khả năng? Hắn, suy nghĩ một chút thẩm minh mấy ngày nay dị dạng. Quách Phàm nuốt nước miếng. Kỳ thực đoạn này dùng thế thân cũng được. Chúng ta lập tức đi tìm thẩm minh nói một chút. The Martian, kinh phí đầy đủ, không nghĩ đập. Lưu lạc địa cầu, giống như các loại keo kiệt bùn xỉn, thế thân diễn viên chuẩn bị mấy cái, sở dĩ, kỳ thực không quá cần thẩm minh hết sức giảm béo. Thẩm minh nửa tháng này có chút ngơ ngơ ngác ngác, hắn cũng không có hết sức giảm béo cái gì, chính là đơn thuần không muốn ăn đồ vật. Hắn đương nhiên biết mình diễn vẫn được, thế nhưng hắn có chút không nhận rõ trong phim vẫn là ngoài phim. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ thức tỉnh. Sau đó cảm thấy có chút mất hứng. Mỗi lần trở về phòng, hắn cũng có lầm bầm lầu bầu tán gẫu vài phút. Sau đó trầm mặc, trước sau không muốn tiếp thu Kominsky hoàn toàn biến mất sự tình. Đối với hắn mà nói, Kominsky vẫn là hắn cuối cùng đường lui. Hắn nghề nghiệp cuộc đời bắt đầu. Nhảy vọt, không thể rời bỏ lão tài xế chỉ điểm. Một người lúc, có lúc rất thống khổ, có khi lại cảm thấy cái gì đều không phát sinh. Hắn có thể tiếp thu Kominsky hơn một năm không xuất hiện, nhưng liền là không thể tiếp thu hắn rời đi rồi. Tựa ở trên ghế salon, trong đầu trống trơn, chuẩn bị tắm, sau đó ngủ, rốt cuộc sáng mai còn phải khởi công. Sau đó Trình Tiêu đẩy điện thoại tới. Thẩm minh chuyển được. Này, ta ở gian phòng của mình đây. Rất thuận lợi a, lại không phải cái gì cảnh hành động. Không có độ nguy hiểm. Hẳn là còn có 3 tuần lễ đi. Đập xong ta liền về nhà. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ngươi muốn tới?